Chương 442. Ở một bên khác, năm bà Tuấn Ngạn tập hợp một chỗ cùng nói sự tình Đông Bách Thành, một cái vĩ đại đệ tử cổ phái tin tức linh thông nói. Nghe nói Diên Quang cự tử xuất quan. Nhắc tới Diêu Quang cự tử, Tuấn Ngạn đang ngồi không khỏi là nội tâm dùng mình trở nên động dung. Thực tế cái này không trách bọn hắn. Nâng lên Diêu Quang cổ quốc, tại Đông Bách Thành không có mấy cái không động dung. Diêu Quang cổ quốc là một trong cương quốc cổ xưa nhất Đông Bách Thành. Một môn song đế có thể nói là nội tình Diêu Quang cổ quốc tại Đông Bách Thành ít có truyền thừa so sánh được. Diêu Quang cổ quốc tổ tự tổ Hoàng Vũ truyền thuyết là một cái thân kiềm song đế tuyệt học, tuyệt thế vô song, kinh diễm vô cùng. 3 năm trước, tổ Hoàng Vũ lên Thiên Đạo Viện khiêu chiến Nhạc Nghị, sau khi về liền là bế quan không thấy. Lần này tổ Hoàng Vũ xuất quan chỉ sợ song đế chi thuật là quán thông dung hợp. Nếu đến lúc đó Nhạc Nghị cũng không phải là đối thủ của hắn, chỉ sợ toàn bộ Đông Bách Thành chỉ có Mai Tiền Tử mới có thể ép danh tiếng hắn. Một vị vương hầu là ngồi động dung nói. Có một hoàng tử lắc đầu nói. Chưa chắc nghe nói thần nhân đã tới, có người tận mắt thấy hắn là từ trời giáng xuống vào Thiên Đạo Viện. Thần nhân cơ không vô địch. Nhắc tới tên người này đừng bảo là Tuấn Ngạn đang ngồi động dung, các cả Tuấn Ngạn khác bên cạnh cũng động dung lập tức bù lại. Truyền nhân đạp không sơn muốn nhập thế, khó lường à, chẳng lẽ muốn cùng Mai Tiên Tử tranh giành tiên mệnh đương thời. Có mấy cái cự tử không khỏi biến sắc nói. Đạp không sơn truyền nhân cơ không vô địch, dù đã xuất đạo không lâu đã thành truyền kỳ, được xưng là thần nhân, tuyệt đối là truyền nguồn tại thời. Đường thời, ngoại trừ Trường Hà Tông, Mài Tố Giao ra, không người có thể cùng hắn sánh vai. Thần nhân cơ không vô địch, dù là hắn không phải là người Đông Bách Thành, vẫn là uy danh truyền xa, để không biết bao người trẻ tuổi động nữa vì đó mà ảm đạm phai mờ. Đạp không sơn truyền nhân thừa đạp không tiên đế sáng tạo. Dù có nói đạp không sơn là đế thống tiên môn nhân hoàng giới, nhưng đạp không sơn lại trong ngũ hoàng, cũng không có tại Đông Bách Thành, cũng không ở Trung Đại Vực. Đạp không sơn là xây ở vực ngoại, cao ẩn, ở vào vòm trời ngoại nhân mà khó nhập kỷ môn. Thần nhân tới, ngay cái tới cái tên này lòng trong lúc nhất thời, coi như thiên tài Tuấn Ngạn ở đây, không khỏi vì đó thất sắc. Người có thể cùng với Mài Tố Giao sánh vai tuyệt không phải vô danh. Lý Thất Dạ cũng tới ngồi một nơi hẻo lánh, tầm thường trong hoa viên lặng lặng ngồi ở đó tự do tự uống. Dù là trong hoa viên vô số thánh tử công chúa, nhân trung kiều lòng, kim chi ngọc diệp, có điều Lý Thất Dạ chẳng muốn đi bắt chuyện, chỉ là lặng lặng ngồi nơi hẻo lánh không thu hút. Phế Vân Chi Tiểu Đao lúc này loay hoay không đi thoát được, Lý Thất Dạ cũng không có ý quấy rầy hắn. Đại ca thật có nhã hứng. Sau khi Lý Thất Dạ uống xong ly nước, lập tức có người vì hắn châm một ly. Thanh niên này nhìn khí khái anh hùng hừng hực, làn da màu lúa mì, cả người là ánh nắng thanh dương, đặc biệt gương mặt đen kịt. Hắn là Tiếu Dung, một phen phòng thái khác thường. Người này sau khi ngồi xuống lập tức vì Lý Thất Dạ rót rượu, lộ ra nụ cười thập phần sáng lạn. Lý Thất Dạ xem xét hắn một cái nói: người cả ngày đổi mặt không thấy ngứa sao? Làm chính mình tốt bao nhiêu. Nói xong lại uống cũng không cho thanh niên kia một ly. Thanh niên cười khan một tiếng nói: đại ca đây là nói đùa, ta không bằng đại ca tự tin vô song. Ta tại Đông Bách Thành là cừu ra không hết, nhất định phải tránh đầu gió. Sau hỏa này không ai khác là Tư Không Thâu Thiên, một đoạn thời gian trước chuẩn mất. Hiện tại Tư Không Thâu Thiên lại về tới, hắn vậy mà tiềm nhập Hoàng Cung Sư Ống Quốc. Tiểu tử này thật có bản sự. Có điều hiện tại hắn là đổi bộ dáng, ngoại nhân cơ bản không biết Tư Không Thâu Thiên, nhưng chạy không khỏi pháp nhãn Lý Thất Dạ. Đại ca đạp không sơn thần nhân tới, Tư Không Thâu Thiên truyền một cái tin tức cho Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ lại chẳng có hứng thú nói: người đạp không sơn tới tính là sao, quan hệ gì tới ta? Nói xong lại uống một ly. Tư Không Thâu Thiên bề bộn rót rượu cho hắn nói: nghe nói đại ca thời điểm ở Thiên Cổ Thành giết đạp không sơn đệ tử Cơ Không Kiếm, chỉ sợ thần nhân cơ không vô địch này tuyệt đối là tìm đại ca tính sổ. Bản thân Tư Không Thâu Thiên hắn là thập phần khó lường, nhưng trước mặt Lý Thất Dạ hắn không dám sằng bậy, thậm chí cho mình là tiểu đệ. Thật có bản sự, thời gian ngắn như vậy mà chạy tới Trung Đại Vực nghe tin rõ ràng như thế. Lý Thất Dạ là xem xét hắn một cái nói: không phải muốn có ý đồ với ta chứ? Sắc mặt Tư Không Thâu Thiên đại biến, tay chỉ thiên nói: "Đại ca người là vui đùa quá lớn, Tư Không Thâu Thiên ta chỉ là tiểu lưu manh, đại ca là người thần tiên trên 9 tầng trời, coi như ta trong cái gan cũng không dám có một tia bất kính với đại ca người." Đại ca lên cửu thiên trảm chân thần, xuống địa phủ đồ ma vương ta đây, loại tiểu nhân vật kính đại ca không kịp, sao dám có một tia bất kính. "Được rồi, đừng có lịnh bợ nữa." Nít Thất Dạ nói ra. Thiên Cơ Cốc đi ra mặt tiểu lưu manh, thế gian tiểu lưu manh nhiều lắm. Nói vậy, xong. Chén đặt trước mặt Tư Không Thâu Thiên. Lý Thất Dạ vừa ra, sắc mặt Tư Không Thâu Thiên trắng bệch, nội tâm không khỏi run một cái. Hắn xuất đạo tới giờ là từ trưa đến nay, chưa ai nhìn thấu xuất thân hắn. Xuất thân hắn là một luồng bí ẩn. Gặp vô số cường nhân, bất luận đại giáo, cổ thánh, cổ quốc, nhân hoàng, đều không ai nhận ra lai lịch hắn. Hôm nay Lý Thất Dạ một cái là nói toạc ra lai lịch của hắn. Nội tâm Tư Không Thâu Thiên run lên, hít thở một cái sâu, rót ly rượu cho Lý Thất Dạ, lập tức cười nói: "Đại ca pháp nhãn như đuốc, sự tình gì cũng không giấu được đại ca người. Yên tâm, người không cần làm ta phát bực, ta cũng không đi Thiên Cơ Cốc đem nhân vương điện các người sốc lên." Lý Thất Dạ nhìn Tư Không Thâu Thiên, tự nhiên tự tại nói. Nội tâm Tư Không Thâu Thiên run một cái, tay nắm bầu rượu không khỏi run rẩy. Gặp qua đại nhân vật nhiều không kể hết, nhưng không ai giống Lý Thất Dạ để hắn kiêng kỵ. "Nhân lão đầu khỏe không?" Thời điểm Tư Không Thâu Thiên ngẩn người, Lý Thất Dạ toát một câu, lập tức để nội tâm Tư Không Thâu Thiên sợ hãi. Chương 443, Bảo Vân Công Chúa. Tư Không Thâu Thiên hít một hơi sâu, cuối cùng ổn định tâm thần, cười khổ một cái nói: "Không dối gạt đại ca, thực tế tiểu đệ từ nhỏ tới giờ chưa thấy qua nhân tổ, nghe chư vị lão tổ nói nhân tổ tu dưỡng rất lâu. Hắn chịu được qua thiên nhân, còn có hy vọng." Lý Thất Dạ phòng kinh vân đạo: "Thiên Cơ Cốc chỉ sợ đường thời không ai biết dạng truyền thừa này, coi như có biết cũng là lão bất tử cực kỳ cổ xưa, có lẽ là nhân vật truyền kỳ, loại nhân vật này coi như sống trên đời là cũng áp viết đỉnh thọ." "Tốt, không nói tới chuyện Thiên Cơ Cốc các người nữa, đều là sự tình vừa cũ vừa mục." Lý Thất Dạ nhìn Tư Không Thâu Thiên sợ hãi nở nụ cười không còn làm khó hắn. Tư Không Thâu Thiên không khỏi thở dài một hơi, tới nay là rất thần bí, hơn nữa hắn là một mực che giấu lấp kín lai lịch, nhưng trước mặt Lý Thất Dạ hắn cảm giác mình như trần trụi, cái gì cũng không thoát khỏi đôi mắt Lý Thất Dạ. Đại ca vẫn là cẩn thận cơ không vô địch một chút. Thở dài một hơi, Tư Không Thâu Thiên lấy tinh thần thấp giọng nhắc nhở Lý Thất Dạ: "Cơ không vô địch tuyệt đối là yêu nghiệt, hắn trời sinh thánh mệnh, thánh luân, thánh thể, tam thánh trì từ, đương thời đệ nhất nhân coi như Mai Tiên Tử trời sinh tiên cốt chưa chắc so với hắn yêu nghiệt. Tam thánh trì từ, bất kể người nào nghe được tư chất này đều bị dọa ngất. Tam thánh trì từ vạn cổ tới nay, người làm được tam thánh trì từ lác đác không mấy." "Tam thánh trì từ mà thôi." Lý Thất Dạ lờ lụa cười nói: "Đừng chọc ta là được. Ta bất kể hắn tam thánh trì từ gì, nếu chọc ta coi như là tam tiên trì từ, ta tự tay hủy đi xương cốt hắn. Nếu làm đạp không tên ấy còn sống, ta cũng là cùng hắn tính cho rõ." Nói tới đây mắt hắn nhíu lại. Chuyện xảy ra ở Mai Bội Lĩnh, hắn biết là ai ra tay. Nếu đời này đạp không tiên đế còn tại thế, hắn là dùng đòn sát thủ đem đạp không tiên đế nện nấu nhừ. Đạp không tiên đế không còn tại thế, hắn lười tìm hậu nhãn xuất khí, lười bởi sự tình đạp không tiên đế mà chạy tới nện đạp không sơn. Đương nhiên, nếu đệ tử đạp không sơn dám gây sự tìm hắn, hắn là vui vẻ tới một cái giết một cái, tới hai cái giết một đôi. Chỉ là lời này nội tâm Tư Không Thâu Thiên không khỏi sợ hãi, nội tâm run một cái, hàn khí bốc. Lời này nghe trong tai tuyệt đối là không cho rằng, chẳng qua là xuất khẩu của ngôn, chỉ sợ Lý Thất Dạ tuyệt làm được. "Lý huynh ở chỗ này à, chớ trách ta chiêu đãi không chu đáo." Chỉ tiểu đao loay hoay rối tinh rối mù, rốt cuộc thở một hơi, nhìn Lý Thất Dạ một mình rót rượu uống, bề bộn chào hỏi. Lý Thất Dạ lờ lụa cười: "Đừng có khách khí với ta, người còn có bận việc." Nhìn tiếng ngươi kìa, dù bận rộn vẫn là nội tâm cao hứng. "Có muốn ta nói tỷ ta tới dẫn người đi bốn phía hoàng cung nhìn qua không?" Vừa nhìn tỷ tỷ, Chi Tiểu Đao lập tức cười nói. Lý Thất Dạ xem xét hắn cười lắc đầu: "Được rồi tiểu tử, ta biết lòng ngươi ý đồ gì, yên tâm, tỷ ngươi không có việc, chuyện kia ta trợ giúp nàng một chút." Chi Tiểu Đao không khỏi bỏ qua bất luận cơ hội hợp tác hắn cùng Lý Thất Dạ, hắn là luôn cố gắng vì tỷ hắn tranh thủ cơ hội. Lý Thất Dạ lại thế nào không biết hắn là dụng tâm lương khổ. Với Chi Tiểu Đao, Lý Thất Dạ vẫn rất thưởng thức. Về Vân Chi Tiểu Điệp, hắn là chưa tới ác cảm. nàng làm Kim Chi Ngọc Diệp mấy phần ngạo khí cũng là bình thường. Chỉ Tiểu Đào cố gắng tranh thủ cơ hội cho Tỷ Hán, coi như Lý Tất Dạ không chủ động trợ giúp Chỉ Tiểu Điệp cũng là cho Chỉ Tiểu Đào một cách thể diện. À, đây là bằng hữu Lý Huynh. Nhìn Tư Không Thâu Thiên cùng Lý Tất Dạ ngồi chung một chỗ, Chỉ Tiểu Đào lập tức chào hỏi hắn là không nhận ra Tư Không Thâu Thiên. Là tên trộm kia. Lý Tất Dạ xem xét Tư Không Thâu Thiên xấu hổ ngồi bên người là vừa cười vừa nói. Là tiểu tặc. Nghe Lý Tất Dạ nói, Chỉ Tiểu Đào giật mình cảnh giác chằm chằm nhìn Tư Không Thâu Thiên. Tiểu tặc người chạy tới đây làm gì, trước gót chọc sự tình, lời này giảng kinh với Sư Hống Quốc chúng ta là đại sự, nếu người làm hư tật tuyệt đối cùng người thế bất lưỡng lập. Cái này không có trách Chỉ Tiểu Đào giật mình, hắn là không muốn là làm hư lần giảng kinh, đặc biệt là Tư Không Thâu Thiên có lai lịch không tốt. Ai biết được hắn lèn vào hoàng cung làm ra chuyện động trời kinh thiên gì? Có khoa trường thế sao? Tư Không Thâu Thiên cười khổ, ta là người tốt lần này thực đem tin tức đến cho Lý đại ca. Thực sự Chỉ Tiểu Đào là bán tín bán nghi nói. Người ngay cả phần mộ tổ hổ Nhạc Tông cũng dám đi đào, ai biết người có phải trộm bảo vật Sư Hống Quốc chúng ta không? Tư Không Thâu Thiên lập tức bó tay rồi, nhưng mà hắn là hết cách. Xú danh hắn vàng xa sắp trở thành chuột chạy qua đường người người kêu đắng. Yên tâm, ta theo dõi hắn không có việc. Chỉ Tiểu Đào là khẩn trương. Lý Thất Giả dở khóc dở cười nói ra. Tư Không Thâu Thiên lập tức cười. Như vậy được, chưa có Lý đại ca đảm bảo, người yên tâm, ta tuyệt đối không làm chuyện gì ngoan ngoan, ta chính là tới nghe Mai tiên tử giảng kinh một chút mà thôi. Hắn dám làm chuyện gì, ta giúp người đem xương cốt hắn hủy. Lý Thất Giả là cười cười nói. Tư Không Thâu Thiên vừa nhếch cái đuôi lên được như vậy, lập tức ỉu xìu đành nói, ta tuyệt không có làm bất cứ chuyện gì, ta hiện tại có thể cam đoan. Nói xong hắn là vỗ vỗ lồng ngực. Nói như vậy mới vừa rồi là còn tính toán làm chuyện xấu. Lý Thất Giả nhìn hắn khoan thai, không, tuyệt đối không có. Tư Không Thâu Thiên lập tức phủ định. Chỉ Thiên thể nói, Lý đại ca an tâm, trên địa bàn Sư Hống Quốc ta tuyệt là bé ngoan, tuyệt không động một bông hoa cọng cỏ Sư Hống Quốc. Dù Tư Không Thâu Thiên thề, Chỉ Tiểu Đào cũng không tin tưởng quá. Gia hỏa này không đáng tin cậy, gia hỏa này xú danh phàng xà, chuyện gì đều làm qua, đào phần mộ tổ tiên người trộm bảo vật, hãm hại lừa gạt mọi thứ tinh thông. Có điều Lý Thất Dạ đảm bảo cho hắn, Chỉ Tiểu Đào mới an tâm lại. Ai, nhân phẩm ta kém vậy sao? Bị Chỉ Tiểu Đào nghi hoặc, Tư Không Thâu Thiên là không khỏi than thở. Chỉ Tiểu Đào tức giận, nhân phẩm ngươi tốt đi đâu, dược liệu ta ngươi còn không có trả lại cho ta đây này, chờ ngươi đem dược liệu của ta trả lại mới là bàn nhân phẩm đi. Chương 444, nhất định trả. Tư Không Thâu Thiên cười khan một tiếng, sau đó lập tức cam đoan nói, ta gần đây trong tay có chút thiếu thốn, cho ta đủ tiền nhất định trả lại, người ta tự tay tới cửa. Đối với Tư Không Thâu Thiên cam đoan dạng này, Chỉ Tiểu Đào không thể tin. Hắn là cảm thấy dược liệu rơi vào tay tiểu tặc này, cái kia là bánh bao thịt đánh chó, không có gì trông cậy vào được. Vừa lúc đó một trận thanh âm hoàn bội vang, một thiếu nữ thướt tha tới. Thiếu nữ này hoa nhường nguyệt thẹn, bảo khí ẩn ẩn, để người ta vừa thấy là không khỏi vì đó tán thưởng, cái này là Kim Chi Ngọc Diệp. Khi thấy thiếu nữ tiến vào, Chỉ Tiểu Đào vốn là nghi vấn, Tư Không Thâu Thiên thoáng quên mất mọi chuyện, nhìn thiếu nữ ngẩn người thoáng cái nhập thần. Công chúa Bảo Vân thế gia, Tư Không Thâu Thiên ngồi một bên nói. Lúc này coi như là Tư Không Thâu Thiên không nói, Lý Thất Dạ nhìn thần thái Chỉ Tiểu Đào cũng biết. Tiểu Đào, còn không mau tới chiều đãi khách quý. Thế Bảo Vân công chúa tới, Chỉ Tiểu Điệp lập tức gọi Chỉ Tiểu Đào, nàng là cố ý để đệ đệ nàng có cơ hội. Chỉ Tiểu Đào lấy lại tinh thần, xa xa nhìn Bảo Vân công chúa, không khỏi do dự một chút. Không chiến trước e sợ, dạng tâm tính này không được. Nhìn thần thái Chỉ Tiểu Đào do dự, Lý Thất Dạ nhắc nhở. Lên, xuất ra dũng khí nam nhân, phải có bá khí mới chinh phục được nữ nhân. Có thành công hay không đều là buông tay đánh cược một lần, thất bại không phải sự tình ghê gớm, người không có tổn thất, nếu ngay cả thử cũng không thử một chút, người đây là chú định thất bại. Không chiến mà bại, so với chiến mà đại bại càng nhục nhã. Nhớ kỹ, ngay cả tiên đế vô địch cũng từng có thất bại huống chi người, cái này không có gì lớn. Lên đi, gia nhân chờ ngươi kìa. Nếu ta dạ cổ vũ như thế để trái tim Chỉ Tiểu Đào run một cái, hít sâu, đốt lên đấu trí, bốc cháy lên nhiệt huyết, mắt lập tức sáng ngời, cả người đổi thành khí tràng, giống như là đấu sĩ lên giác đấu trường, khí vũ hiên ngang, hướng Bảo Vân công chúa đi tới. Tiểu tử này muốn phát xuân, nhìn Chỉ Tiểu Đào tinh thần tỏa sáng, Tư Không Thâu Thiên không khỏi là thi thao. Bảo Vân cô lương đường xa tới, tệ quốc chiêu đãi không chu đáo, Chỉ Tiểu Đào đổi thành tự tin nghênh phòng đón Bảo Vân công chúa. Hắn vẫn là người tuấn lãng, tướng mạo không kém, lúc này tỏa sáng tự tin, thật là có một cỗ mị lực. Bảo Vân công chúa gặp Chỉ Tiểu Đào là lộ tiếu dung, nhẹ gật đầu. Chỉ huynh đã lâu không gặp. Chỉ Tiểu Điệp cố gắng sáng tạo cơ hội cho đệ đệ lập tức nói với Bảo Vân công chúa. Bảo Vân muội tử, ta liền không chiêu đãi người rồi, đệ đệ ta là hướng dẫn cho người. Nếu hắn có địa phương gì thất lễ hung hăng, giáo huấn hắn một trận là được. Chỉ Tiểu Điệp nói vậy lập tức để Bảo Vân công chúa phì cười. Chỉ Tiểu Đao cũng là thừa dịp dẫn đem Bảo Vân công chúa tới một cái khu vực yên lặng khác, rời xa đám người tranh thủ cho mình cùng gia nhân một chỗ địa phương. Chỉ Tiểu Đao vốn là một người sáng sủa hay nói, không có trong chốc lát, nơi đó liền là truyền tới một mảng thanh âm cười vui, không hề nghi ngờ hắn cùng Bảo Vân công chúa trùng đụng rất không tồi. Không nghĩ tới tiểu tử này tán gái cũng có nghề. Từ Không Thâu Thiên xa xa nhìn thoáng qua Chỉ Tiểu Đao cùng Bảo Vân công chúa ở chung thật vui, không khỏi là kinh ngạc nói. Lý Thất Giản lại cười nhạt, chỉ ra tử đệ ai là thứ hèn nhát, thời đại Trì Hào Hùng coi như là thời đại hung hiểm nhất cũng như cũ ngẩng đầu đi về phía trước. Trăm ngàn vạn năm qua dù là Trì Gia xuống dốc nhưng hậu duệ Trì Thị sao có thể ném vinh quang tiên tổ. Nói tới đây hắn là không khỏi có chút cảm khái. Từ Không Thâu Thiên động dung không nói thêm, tiên trì tiên tổ Trì Thị hắn là nghe thấy, thế hệ vô thượng từng trải qua chiến dịch chạm tiền từng là vang danh sử sách. Từ Mã Long Vân tới, không biết ai nói mở cầu không ít tuổi trẻ tuấn ngạn đứng. Từ Mã Long Vân tới phong độ nhẹ nhàng, khí độ bất phàm, cỗ khí xuất thần đại quốc kia nhìn không sót chút gì. Thời điểm Từ Mã Long Vân không ít tuổi trẻ tuấn ngạn đứng chào, có chút hoàn ngành. Bất kể là bản thân Từ Mã Long Vân hay xuất thần hắn nộ tiền thánh quốc, cái này chú định để cho Từ Mã Long Vân là ngào cao tại thượng, đi đâu cũng được người ta hoàn ngành. Dù nói Từ Mã Long Vân không phải tộc duệ có thiên phú tiền đổ nhất nộ tiền thánh quốc, so với nộ tiền thánh quốc đại hoàng tử Hạ Bá, bất luận là xuất thân thiên phú còn có khoảng cách không nhỏ, nhưng mà Từ Mã Long Vân bằng trường này tuổi ở nộ tiền thánh quốc được phong làm vương hầu, đạo hạnh bản thân hắn cũng là huyền mệnh cảnh, hắn thật sự là thiên tài của nộ tiền thánh quốc, tại Đông Bách Thành cũng được hưởng nổi danh, tiền đồ rộng lớn, không ít đệ tử thế hệ trẻ nguyện ý nịnh bợ hắn. Thế mọi đêm này xinh đẹp chiếu người để người ta vừa gặp đã thương. Tiến vào Từ Mã Long Vân là ca ngợi Trì Tiểu Điệp. Rồi Trì Tiểu Điệp chán ghét Từ Mã Long Vân, hôm nay là làng chủ Trì Thịnh Hội, nhất định khuôn mặt tươi cười chào đón đem Từ Mã Long Vân nghênh đón. Sau khi Từ Mã Long Vân ngồi vào chỗ mình, Trì Tiểu Điệp để môn hạ chiêu đãi, mà không ít thanh niên tuấn ngạn khác lập tức xông tới nhào nhào cùng hắn chào hỏi bấu víu quan hệ. Chúng tinh phủ nguyệt hô gọi bằng hữu, Từ Mã Long Vân cũng là xuân phong đắc ý, khí thế đè người. Dù ở đây không ít tuổi trẻ tuấn ngạn khó chịu Từ Mã Long Vân, nhưng mà cũng không thể không thừa nhận xem như đồng dạng là tuấn ngạn nhân kiệt, xuất thân cường quốc khổng lồ như nộ tiền thánh quốc, đích thực rất nhiều tiên thiên ưu thế, không phải là cường quốc giáo có thể sánh. Từ Mã Long Vân là Đàm Thiếu Phòng Thành, khí thế bình thường nhìn bát phương, nhưng mà khi hắn nhìn Lý Thất Dạ lặng lặng ngồi một nơi hẻo lánh, lập tức tâm thần hắn ngừng tụ nội tâm thấy khó chịu. Trước đó không lâu đấu giá một phần, hắn bị thua thiệt không nhỏ, thậm chí mất mặt mũi. Hôm nay lại thấy Lý Thất Dạ vô danh tiểu bối, sao có thể để lòng hắn thư sướng. Hôm nay Mai Tiên Tử giảng kinh, người có thể vào đều là lồi bật đương đại, đều là tuấn ngạn nhân kiệt có chút vô danh tiểu bối, không phải đục nước béo cỏ vụng trộm ầm thầm đi vào chứ. Chương 445, hùng hằng cản quấy không nhìn đối thủ. Lúc này Tư Mã Long Vân lạnh lẽo nhìn Lý Thất Dạ, thanh âm hắn là làm người ta có điều nghe được. Lúc này không ít người nhìn Lý Thất Dạ, thực tế là sau khi Lý Thất Dạ tới một mực lặng lặng nơi hẻo lánh không thu hút, thật đúng không người chú ý. Tư Mã Long Vân khởi xướng khiêu khích mọi người là mới lưu ý đến Lý Thất Dạ. Trên thực tế, coi như mọi người chú ý tới Lý Thất Dạ cũng không biết Lý Thất Dạ là thần thánh phương nào. Trung đại vực cách Đồng Bách Thành quá xa vời, tại đường thế thời đại đạo gian mới kết thúc không bao lâu, thế hệ trẻ tuổi tiến vào trung đại vực rất ít, không biết được Lý Thất Dạ là sự tình bình thường. Gặp Tư Mã Long Vân đột nhiên khiêu khích Lý Thất Dạ, không ít người là kỳ quái. Đương nhiên Tư Mã Long Vân hùng hằng cản quấy tự đại không phải sự tình ngày một ngày hai, mọi người không cảm thấy kỳ lạ kinh ngạc. Có điều có không ít thế hệ trẻ tuổi thấy có chút hả hê. Lại có người xui xẻo dám gây với Từ Mã Long Vân, đối địch nộ tiền thánh quốc chính là tự tìm cực khổ cho mình, đặc biệt là vô danh tiểu bối là tự tìm đường chết. Lý Thất Dạ vốn là một mình rót rượu uống, lúc này ngẩng đầu nhìn Từ Mã Long Vân khiêu khích, mắt không khỏi nhíu. Từ Không Thâu Thiên cười hắc hắc thoáng cái, biết Từ Mã Long Vân là cái thứ không chết sống lại là chạy tới khiêu khích. Tiểu tử này dám chọc Lý Tất Dạ thật đúng là chết thế nào còn không có biết. Hôm nay có thể nghe kinh chính là nhân kiệt đường thời, chỉ là hạng vô danh cũng dám tới, có thể nghe hiểu đại đạo khi nào sao? Cái này không khỏi là sợ mất mặt xấu hổ. Từ Mã Long Vân cười, về phần một ít thế hệ trẻ tuổi nghĩ nịnh nọt Từ Mã Long Vân cũng cười. Từ Mã huynh, coi như nghe không hiểu có ít người có thể giả hiểu, nhắm mắt lại ngồi xuống đất coi như là ngủ gà ngủ gật người khác cũng cho rằng hắn nghe kinh. Lời này lập tức chọc một ít người cười vang, về phần một ít thế hệ trẻ tuổi không nguyện ý cùng Từ Mã Long Vân động lưu lắc đầu là cảm thấy vô danh tiểu bối trước mặt này chỉ có thể tự than thở xui xẻo, chọc Từ Mã Long Vân nhất định bị hắn nhục nhã một phen. Lý Thiết Dạ híp mắt, đối với Từ Mã Long Vân cười nhạo hắn là cười thoáng cái nói. Nhà, đây không phải là Tư Mã Xuân Tài lấy ngàn vạn tinh bích mùa phế đậu thối sao? Xuân Tài ngay cả hủ minh đậu tốt xấu cũng không phân biệt được, vậy mà chạy nghe tới nghe kinh. Tại sao ở này ngay cả tiểu nhi 3 tuổi cũng có thể phân biệt ra hủ minh đậu tốt xấu? Ngây, cái tên ngu xuẩn kém hơn cả tiểu nhi 3 tuổi nghe kinh. Cái kia không phải là so với châu gặm mẫu đơn càng buồn nôn hơn. Châu gặm mẫu đơn ít nhất còn biết hương vị mẫu đơn. Về phần ngươi, chỉ sợ ngay cả hai chữ nghe kinh không biết ra được dạng ngu ngốc này, không khỏi cảm thấy ngại đi ra sao? Lấy trình độ của ngươi, coi như cởi quần lộ ra vật giới hạn ngắn gần không tính đó, cũng là xuẩn tài dương dương đắc ý, ngu ngốc không mất mặt. Nhưng mà chạy tới, còn là sợ người khác không biết ngươi ngu ngốc còn khoe khoang trình độ của ngươi một chút, vậy là quá xấu hổ chết người ta rồi. Người vẫn là về nộ tiền thánh quất của người trời buồn đi. Cẩn thận, không nên đem phần trong hầm coi như là bùn, khiến cho một cái thần thối kinh người. Lời Lý Thất Dạ nhạt nhã thong dong, không có kích động chút nào. Đây vẫn là từ ngữ đàn bà đánh đá, chửi đồng thô tục, lại từ miệng bình tĩnh nói ra tự nhiên là dạng thiên thư. Lý Thất Dạ một cái tịch thô tục, lập tức để người trợn mắt. Rất nhiều thiếu nữ ra mặt non mỏng cũng không khỏi bịt tai. Có thiếu nữ là không khỏi lập pha na nói, cái này quá thô bỉ. Thống khoái, không nghĩ tới Lý đại ca mắng người cũng là như giảng thiên thư, nói liên tục như tiện tạch cẩm hòa, thực để tiểu đệ mặc cảm. Từ Không Thâu Thiên phì cười vỗ tay cổ vũ Lý Thất Dạ cố gắng lên. Lúc này sắc mặt Từ Mã Lọng Vân lập tức đỏ lên. Lúc này hắn là bị Lý Thất Dạ nói cho tức giận tới thổ huyết một cái tịch thổ tục. Hắn là tức đến nói cũng không ra lời. Ngươi. Từ Mã Long Vân chỉ vào Lý Thất Dạ toàn thân phát run, huyết khí vọt lên, lúc này là muốn ra tay chém Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ lại chậm rãi liếc Từ Mã Long Vân nói. Ta cái gì? Trưởng trí như thế cũng đừng có chạy ra ngoài, nói chuyện cũng cà lăm, hay cả một cái câu cũng không có thứ tự. Trở về lộ tiền thánh quốc trốn đi, đừng làm ta mất mặt. Thứ không biết chết sống. Lập tức khí thế Từ Mã Long Vân cuồn cuộn hướng Lý Thất Dạ bước tới. Người muốn làm cái gì? Lúc này chỉ tiểu điệp hừ một tiếng, tú mục nộ trường, đồng tử kim mang phun ra nuốt vào. Nội tâm chỉ tiểu điệp vốn chán ghét Từ Mã Long Vân, hiện tại thịnh hội còn chưa bắt đầu, niềm làm láo loạn. Quả thực là hủy thể diện nàng, khiến cho nội tâm nàng hỏa khí trùng thiên. Từ Mã Long Vân nói, thế muội đây không phải là ta gây chuyện, là tiểu quỷ này khinh người quá đáng. Không biết sống chết, hôm nay ta là ra tay giáo huấn hắn một chút để tránh hắn trong nháo sự, để hắn ghi nhớ thật lâu. Từ Mã Long Vân là xem như thiên tài có mấy phần cơ trí, lập tức tìm một cái cớ thập phần không tệ. Với tâm chỉ tiểu điệp cầm tức với Từ Mã Long Vân chán ghét càng thêm vài phần, nếu không phải kiêng kỵ nộ tiền thánh quốc, nàng sớm đem người như vậy đuổi khỏi hoàng cung Sư Hống Quốc. Lý huynh là khách quý của Sư Hống Quốc chúng ta, hắn vào cùng đã có chút ít thời gian, sao có chuyện nháo sự mà nói. Chỉ tiểu điệp nói ra. Thế muội, Từ Mã Long Vân bề bộ nói. Chỉ tiểu điệp cắt ngang Từ Mã Long Vân lạnh lùng nói, hôm nay giảng kinh là do ta chủ trì, ta không hy vọng có phong ba gì. Hôm nay mọi người tới hoàng cung Sư Hống Quốc ta làm khách, ta hoan nghênh tới cực điểm. Nếu có ân oán gì đợi sau khi thịnh hội chấm dứt ra ngoài hoàng cung mà giải quyết. Một mực tới nay chỉ tiểu điệp với lộ tiền thánh quốc kiêng kỵ, hôm nay chỉ tiểu điệp có thể nói là thái độ rất ương ngạnh. Tốt, hôm nay liền để thế muội một cách thể diện. Từ Mã Long Vân hít một hơi dài nhịn cơn giận, nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ lạnh lùng nói, người tốt nhất đừng có rời Sư Hống Quốc, nếu không hẳn chết không nơi táng thân. Lý Thất Dạ nhìn cũng chẳng liếc hắn một cái, một mình uống rượu. Từ Không Thâu Thiên lập tức rót rượu cho hắn. Coi như đối với Từ Không Thâu Thiên, hắn cũng không có đem nhân vật như Từ Mã Long Vân để vào trong mắt. Chương 446 Hổ Nhạc. Chị Tiểu Điệp yên lặng nhìn Lý Thất Xạ, nội tâm thầm lắc đầu. Nàng biết Lý Thất Xạ có chút thâm bất khả chắc, nhưng nàng không hiểu Lý Thất Xạ là từ đâu lấy tới tự tin dám lấy lực lượng một người khiêu chiến Nộ Tiên Thánh Quốc. Phải biết tại Đông Bách Thành, Nộ Tiên Thánh Quốc tuyệt đối không dễ trêu như vậy. Coi như Đại Giáo Cường Quốc, Đông Bách Thành cũng không nguyện ý gầy với Nộ Tiên Thánh Quốc. Chị Tiểu Điệp cố kỵ không phải không có đạo lý. Nộ Tiên Thánh Quốc đích thật cường đại. Nội tình bọn hắn so với Thánh Thiên Giáo, loại đại giáo này mới quật khởi càng cường đại hơn. Đáng tiếc chỉ Tiểu Điệp cơ bản không biết, Lý Thất Xạ cơ bản không đem Nộ Tiên Thánh Quốc để trong mắt. Ngay cả cường giả Thanh Huyền cổ quốc hắn cũng là chiếu chạm không lầm. Về phần Nộ Tiên Thánh Quốc đối với hắn còn là một chuyện sao? Trải qua Tư Mã Long Vân xem giữa, bầu không khí chốc lát khôi phục. Rất nhiều tuổi trẻ tuấn ngạn ở đây là Đàm Tiếu Phong Thanh, đồng thời là có chút tuổi trẻ tuấn ngạn là hỏi lai lịch Lý Thất Xạ. Đáng tiếc người chỗ này không ai biết Lý Thất Xạ. Mà đồng thời theo thời khắc giảng kinh càng ngày càng gần, tuổi trẻ tấn ngoạn chạy tới càng ngày càng nhiều. Thời điểm màn đêm rơi xuống, không khí náo nhiệt, điểm xuyết lấy hậu hoa viên mỹ lệ. Chỉ Tiểu Điệp vội vội vàng vàng tiếp đái tuổi trẻ tuấn ngạn tới từ các giáo cường quốc ở Đông Bách Thành. Nàng đem tất cả sự tình sắp xếp, cũng không có để Chỉ Tiểu Đào chia sẻ. Nàng cũng là vì đệ đệ mình mà tranh thủ cơ hội. Dù sao đệ đệ nàng cùng Bảo Vân công chúa ở chung một khối cũng không có dễ dàng. Mặt Chỉ Tiểu Đao cùng Bảo Vân công chúa trùng đụng rất tốt. Bọn hắn một chỗ hoàn toàn yên tĩnh trước hồ nước, bề ngoài đình mát có thể nói hòa tiền nguyệt hạ, thập phần lãng mạn. Họ đã thỉnh thoảng truyền ra tiếng cười vui, rõ ràng hai người họ nói chuyện cực kỳ vui sướng. Lý đại ca, kỳ thật tiểu tử cô nương Trì ra kia không tệ. Được không thầu tiên vì Lý Thất Dạ rót rượu nói với Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ xem xét hắn nói, người bao tuổi rồi? Coi như 500 đi, nhưng trước mặt đại ca vẫn là tiểu đệ. Tư Không Thâu Thiên cười. Lý Thất Dạ khoát tay nói, được rồi đừng có vuốt mông ngựa, là người muốn cái gì? Đã không có. Tư Không Thâu Thiên cười. Kỳ thật Chỉ tiểu đệ không tệ, dù nói ta đích xác lừa hắn một chút dược liệu, nhưng mà ta rất muốn cùng hắn kết giao bằng hữu. Tiểu tử này làm người không tệ, nhìn ra được tiểu tử này một mực cố tình hợp tác lấy người yêu cùng tiểu cô lương Triều Xa, có thể nói là dụng tâm lương khổ. Dù có nói tiểu cô nương Chỉ ra kiêu ngạo, một tiểu cô lương chưa từng gặp qua sóng gió đích thực còn chưa đủ. Bất qua đại ca biết Chỉ tiểu tử không tệ, nếu đại ca không so đo tiểu cô lương có mắt không nhìn Thái Sơn, đem nàng lưu bên người làm tỳ nữ không tệ. Chuyện này với nàng mà nói là một cái đại tạo hóa, dù sao cạnh đại ca có hai cái tuyệt thế mỹ nữ, thêm một cái cũng không nhiều. Từ Không Thầu Thiên bề bộn giật lấy Lý Thất Dạ, so sánh hai tỷ lệ Chỉ tiểu điệp, đôi mắt Từ Không Thầu Thiên càng láo lạc hơn. Tỷ lệ Chỉ tiểu điệp niên kỷ còn nhỏ, chưa thấy qua sóng gió. Từ Không Thầu Thiên khác biệt, hắn việc đời gì đều gặp, biết rõ tiến tối so đo. Ta không có tùy ý thu người bên người, người lưu cạnh ta chít là người đáng giá để ta đại lực bồi dưỡng. Lý Thất Dạ thoáng nhìn Từ Không Thầu Thiên nói, nếu người lưu lại ta, vì hiệu lực ta cũng có thể suy nghĩ một chút. Cá tính Từ Không Thầu Thiên để hắn nghĩ tới Nam Hoài Nhân. Tiểu tử Nam Hoài Nhân kia mạnh vì gạo, bạo vì tiền, am hiểu lừa gạt xem sắc mặt, có điều hắn lại thiếu đi dạng đặc tính này như Từ Không Thầu Thiên. Thực tế dùng tư chất Nam Hoài Nhân lấy yêu cầu Lý Thất Dạ mà nói còn không đáng hắn đại lực bồi dưỡng. Có điều Nam Hoài Nhân là người đầu tiên đầu nhập vào hắn, mới tới Tẩy Ngàn Cổ Phái, bởi vì một phần trung tâm Lý Thất Dạ một mực không có bạc đãi hắn, thậm chí vì hắn tranh thủ tới đế thuật. Lý Thất Dạ uống một ly tự nhiên tự tại nói, ta có điểm tán thưởng tặc tính người, theo ta, ta cũng không bạc đãi người, chỉ cần ngươi dụng tâm theo ta, tương lai người là nhân vương thứ hai của Thiên Cơ Róc Cốc. Lời này lập tức để nội tâm Từ Không Thâu Thiên chấn động. Hắn đương nhiên biết nhân tổ Thiên Cơ Cốc mình đại biểu cho cái gì. Đừng nói Thiên Cơ Cốc bọn hắn coi như là phóng nhãn nhân hoàng giới, nhân tổ Thiên Cơ Cốc bọn hắn được xếp là danh tiếng. Chỉ tiếc nhân tổ bọn hắn là đại thọ sắp tới, Thiên Cơ Cốc bọn hắn là giữ lại không được. Đại ca gặp quan nhân tổ chúng ta. Từ Không Thâu Thiên không khỏi nói, Lý Thất Dạ nở nụ cười uống một ly, cái gì cũng không nói mà Từ Không Thâu Thiên trong lúc ngây dại ngay cả rót rượu cũng quên. Hổ Khiếu Tông truyền nhân Hổ Nhạc tới. Với lúc đó là giữa sân nổi tiếng tiểu bao động, không ít tuổi trẻ tuấn ngạn đứng lên nghênh đón người từ ngoài cửa tiến vào. Lúc này ngoài cửa đi vào một thanh niên này chán mắt, chán hổ mắt hổ, khí chàng đoạt người. Khi hắn tiến tới, một cỗ khí tức mãnh thú giống thủy triều quét sạch toàn bộ chàng diện. Đôi mắt hổ này là hàn hàn phát quang, bất kỳ người nào nhìn hắn lướt qua đều cảm giác giống như là một đầu mãnh thú nhìn chằm chằm, nội tâm đặc biệt không thoải mái, không khỏi sinh ra nguy cơ. Người thanh niên này vừa tiến tới, Chỉ Tiểu Điệp biến sắc. Hổ Khiếu Tông truyền nhân Hổ Nhạc, cái đồn Bảo Vân Công chưa có khả năng nhất bị Bảo Vân Thế Gia gạt cho người này. Đây là tình địch lớn nhất, đệ nàng cũng là tình địch nguy hiểm nhất. Dù nội tâm Chỉ Tiểu Điệp với Hổ Nhạc ôm địch ý, nhưng là chủ nhà vẫn tự mình nghênh đón. Hổ Nhạc huynh đã lâu không gặp. Lúc này nhiều tuổi trẻ tuấn ngạn nhào nhào đứng lên ôm quyền đón chào. Bất luận là thế hệ trẻ tuổi tuấn ngạn bao tự ngạo cũng không dám hung hăng càn quấy. Rồi là Tư Mã Long Vân xuất thân từ Nộ Tiên Thánh Quốc cũng là đứng chào hỏi một tiếng. Hổ Khiếu Tông tại Đông Bách Thành là truyền thừa cường đại. Truyền thuyết Hổ Khiếu Tông thủy tồn là một cái hổ yêu phong thần, tự xưng là chân thần, lưu cho Hổ Khiếu Tông nội tình kinh người. Chương 447 Hổ Nhạc phần 2. Đối với Lộ Thiên Thánh Quốc mà nói, Hổ Khiếu Tông chưa chắc mạnh hơn, nhưng coi như là Tư Mã Long Vân cuồng vọng cũng không dám quá mức với Hổ Nhạc. Hổ Nhạc tại Đông Bách Thành một đời tuổi trẻ có thể nói là nhân vật xếp lên danh hào. Có người là từng vì Đông Bách Thành một đời trẻ tuổi làm bài danh, Hổ Nhạc tuyệt đối có thể xếp vào top 5 vị trí đầu. Thậm chí nói, Hổ Nhạc so với Tư Mã Long Vân đại sư huynh, Nộ Tiên Thánh Quốc đại hoàng tử bá hạ chỉ sợ chẳng kém bao nhiêu. Chính bởi như thế, Tư Mã Long Vân xuất thân từ Nộ Tiên Thánh Quốc luôn là hung hăng càn quấy cũng phải kính Hổ Nhạc ba phần. Sau khi đường hổ đi vào, Lý Tất Dạ là híp mắt. Như Chỉ Tiểu Đao nói, Bảo Vân công chúa có thể bị gả cho Hổ Nhạc, ngay cả Bảo Vân Thế Gia cũng là vui vẻ ngồi xem việc thông gia này có thể thành công. Đây là tình địch lớn nhất Chỉ Tiểu Đao. Hắn đáp ứng Chỉ Tiểu Đao giải quyết chuyện này, khẳng định là không cho Hổ Nhạc có cơ hội. Tiểu tử này không đơn giản. Cặp Lý Tất Dạ híp mắt nhìn Hổ Nhạc. Tư Không Thâu Thiên lập tức nói, hắn là truyền nhân Hổ Khiếu Tông, đã là Hổ Tinh chân nhân. Truyền thuyết trên người hắn là chảy xuôi huyết Tống Thủy Tổ, hổ thần bọn hắn. Hổ Tinh chân nhân, thế hệ trẻ tuổi là Hổ Tinh chân nhân đích thực khó lường, thậm chí có thể nói là kinh tài tuyệt diễm, khó trách ngoại nhân nói trên người hắn là chảy xuôi huyết Tống Thủy Tổ hổ thần. Tu sĩ Trích Tinh cảnh chính được xưng là chân nhân, đây là một cái đạo khảo rất khó, vượt qua trong quá trình tu đạo. Hổ Nhạc bằng chứng ấy tuổi đã là Ngũ Tinh chân nhân, bất luận thành tựu thiên phú đích thực rất cường đại, thậm chí là chưa chắc yếu hơn những truyền nhân đế thống tiên môn kia. Sau khi Hổ Nhạc đi vào, gật đầu cùng mọi người chào hỏi, mặt Hổ Nhạc quét qua đang sưu tầm lấy cái gì khi thấy Chỉ Tiểu Đào cùng với Bảo Vân công chúa, mắt lập tức phát lạnh đi tới. Hắn ứng Chỉ Tiểu Tử đi kìa, sao hỏa này tuyệt đối là tình địch cường đại nhất của Chỉ Tiểu Phong. Hiện tại đạo hạnh Chỉ Tiểu Tử không được, không có cách nào cùng tiểu tử này tranh phong. Gặp Hổ Nhạc hướng bên người Chỉ Tiểu Đao tới, Tư Không Thâu Thiên thì thào, hy vọng hắn thức thời, đừng có nhúc nhích tiểu đệ ta, nếu không ta tự hủy xương cốt hắn. Lý Thất Dạ uống một hơi cạn sạch, chậm rãi đứng lên. Hắn đáp ứng Chỉ Tiểu Đao, tận lực chống đỡ Chỉ Tiểu Đao theo đuổi Bảo Vân công chúa, hắn là không ngồi yên, không lý đến. Tư Không Thâu Thiên lập tức đuổi theo, không khỏi vì đó hưng phấn. Lần này có trò hay để nhìn. Sự tích Lý Tất Dạ tại Trung Đại Vực hắn nghe ngóng, đây chính là hung nhân dám trả một cường giả cổ quốc, đồ sát Thánh Thiên Giáo. Hổ Nhạc thực sự không biết tiến thối, vậy chỉ sợ là chết cực kỳ thảm. Chỉ Tiểu Đao cùng Bảo Vân công chúa đàm tiếu thấy Hổ Nhạc đi phía này, lòng của hắn cũng không khỏi vì đó chấn động, hô hấp một hơi sâu, đứng lên bốc cháy đấu trí, không chút lùi bước. Hôm nay nhất định phải tranh thủ cơ hội thuộc về mình. Bảo Vân công chúa vốn là cùng Chỉ Tiểu Đao vừa nói vừa cười, thấy Hổ Nhạc cũng không khỏi biến sắc. Tiêu Dung lạnh xuống, nàng không nguyện ý thấy Hổ Nhạc nhất, nhưng chuyện hôn sự này nàng là thân bất do kỷ. Chỉ Tiểu Điệp thấy Hổ Nhạc hướng đệ đệ mình tới, mặt lập tức đại biến, biết là muốn phát sinh đại sự, nàng không khỏi lo lắng, rõ ràng rằng đệ đệ mình còn lâu mới là đối thủ của Hổ Nhạc. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trong toàn bộ tràng diện ngưng trọng, rất nhiều người ý thức cái dị tượng, nhào nhào hướng bên này nhìn qua. Thoáng cái phiến khu vực này yên lặng bị đánh vỡ. Chỉ huynh đệ đà tạ người chiều đãi Bảo Vân. Chỉ huynh đệ là người bận rộn, hiện tại liền đệ tạp bồi Bảo Vân đi. Hồ Nhạc tới nói tới Chỉ Tiểu Đao là mở lời tính còn khách khí. Hồ Nhạc vừa mở miệng, Chỉ Tiểu Đao không khỏi cứng lại hơi thở, hít một hơi sâu chấn định từ từ nói, Hồ huynh khách khí, Bảo Vân công chúa chính là khách ta đáp ứng tận tình, địa chủ hữu nghị. Hồ Nhạc Phi cười nói, giảng kinh sắp bắt đầu, chỉ huynh đệ vội vàng không tới, vậy ta bồi Bảo Vân. Vừa vặn nói chuyện hôn sự hai nhà. Hồ Nhạc nói vậy lập tức để mặt Trì Tiểu Đao đại biến về phần Bảo Vân công chúa, mặt trầm lại không có nói nhiều. Trì Tiểu Điệp không khỏi nắm giữ song quyền, lúc này nàng cũng muốn trợ giúp đệ đệ một chút sức lực, nhưng mà hiện tại mặt lại không có hoàn toàn thích hợp. Người chính là Hồ Nhạc đi. Thời điểm Trì Tiểu Đao tiến tới lưỡng nan, thanh âm thản nhiên ý thất dạ vàng chậm rãi đi tới. Mắt Hồ Nhạc quét qua lạnh lùng từ từ nói, kệ người là người nào, lúc này ta không hứng thú khách sáo. Nói xong khí thế hùng hổ dọa người. Khách sáo? Lý thất giả là khoan thai cười nói, người cũng là quá xem trọng mình đi, ta không phải tới khách sáo với ngươi. Hồ Nhạc lập tức xoay người, mắt hổ hàn quang đại tịnh, bức thẳng Lý thất giả, sát khí bức người tựa như một đầu mãnh thú, giống hổ đó nhằm người mà phệ, để người ta vừa nhìn là không khỏi sợ hãi. Chẳng cần biết ngươi là ai, thức thời, cút cho ta. Nếu không, ta không ngại trước khi kình hội bắt đầu tay dính máu tươi. Hồ Nhạc sát cờ hắc hắc, để không ít người là vì đó mà không rét mà run. Lý thất giả mí mắt thoáng có nói, ngũ tình trần nhân đúng không? Cũng được, hôm nay ta miễn cưỡng ra tay hủy đi xương cốt ngũ tình trần nhân. Lý thất giả lời vừa ra lập tức một mảng xôn xao, vô số tuổi trẻ tấn ngạn mặt nhìn nhau, có vương tử nói, tiểu tử này quá điên đi, chẳng lẽ không biết mình là gây chính là người nào sao? Trong lúc nhất thời mọi người cho rằng Lý Thất Dạ không biết sống chết, Hồ Nhạc tại Đông Bách Thành tuyệt là đại nhân vật, thực lực ngũ tinh chân nhân một đời tuổi trẻ tuyệt đối là đi ngang. Tiểu súc sinh không biết sống chết. Lúc này Tư Mã Long Vân thoáng đứng lên quát, chỉ bằng loại vô danh tiểu như người còn chưa đủ hổ huynh ra tay, chạm súc sinh người bản tọa liền có thể. Lăn! Lý Thất Dạ mí mắt không có nhìn, vẩy qua một cái, tay cầm quyền, quyền hóa búa, trở tay bổ tới, một tay bổ ra, chấn ngục thần thể bộc phát. Dưới búa quyền sấm sét thiểm địa, hư không vỡ đắt, một quyền chi lực nặng như đại địa, ép phá vạn vực, tiên thể tiểu thành, uy không thể đỡ. Chương 448 tiểu tử khuynh vạn quốc. Mở sắc mặt Tư Mã Long Vân đại biến, giống to một tiếng, một cái thuẫn tế ra khí thế huyết hồng, bảo thuẫn đón nhận quyền của Lý Thất Dạ, lòng tin tràn đầy. Phanh một tiếng, một quyền trọng kích phía trên bảo thuẫn, đồng đồng đồng, Tư Mã Long Vân liên tiếp lùi phía sau, mà đất hắn đạp xuống hố sâu này tới hố sâu khác theo răng rắc một tiếng vàng. Bảo thuẫn trên tay tàn thành mấy mảnh, mảnh vỡ rơi xuống đất. Nháy mắt toàn bộ tràng điện hoàn toàn yên tĩnh, tất cả tuổi trẻ tuấn ngạn ở đây nội tâm chấn động. Lý Thất Dạ tiện tay một quyền đánh nát bảo thuẫn, cái này tựa như là cự phủ bổ vào lòng đám người, đây là nhục thân hoành phách dạng gì? Tiểu súc sinh, người còn không biết trêu chọc ai? Sắc mặt Tư Mã Long Vân khó coi cực điểm, cuồng hống lập tức huyết khí cuồng mãng, nháy mắt tinh lực tàn không ra quanh người, vậy mà hóa thành một đầu mãng ngưu. Tới khắc này toàn thân Tư Mã Long Vân bị quang mang hoàng kim bao phủ, giống như phủ thêm hoàng kim khải giáp. Lúc trước người Tư Mã Long Vân hiện một cái đầu mãng ngưu to lớn, toàn thân mãng ngưu óng ánh tựa như lấy vàng ròng chế tạo. Bò, tiếng trầu giống vàng, lập tức là khí thức mãng ngưu như là sóng lớn ngập không. Mãng ngưu khí thế cuồn cuộn tới, nháy mắt nè, tựa vạn ngưu bôn đăng, dòng lũ vỡ đề. Hoàng kim mãng ngưu thể, thấy khí tức mãng hoàng bằng bạc của Tư Mã Long Vân, lập tức cào thủ thế trẻ tuổi không khỏi biến sắc. Tiền thiên thể đại thành, có một ít người hít nánh khí thì thào nói, tiểu thuật mà thôi. Lúc này Lý Thất Dạ nói, xoay người mí mắt không có vẩy qua, cơ bản không đem Tư Mã Long Vân trong mắt. Nháy mắt huyết khí Lý Thất Dạ như hãn hải mệnh cùng hiện, côn bằng dược không, đế uy sóng lớn đập không. Vừa cảm thụ tới đế uy, có người chỗ này mặt đại biến, nghẹn ngào nói, đế thuật. Nghe tới đế thuật, coi như Tư Mã Long Vân biến sắc, lệ quát, giết. Rầm rầm rầm, nháy mắt hoàng kim mã ngưu chạy như điên, bốn vó đạp thiên địa, gõ sắt đá tới nhanh như thiểm điện, đạp nát sơn hà. Lăn, hoàng kim mã ngưu chạy như điên, gõ sắt đá tới lực đạo ngàn quân. Lý Thất Dạ ngay cả mí mắt không vậy quát, cánh tay như thiên côn thoáng đập tới, chân ngục thần thể vô định, thể phách di động, ức ức vạn quân chỉ trọng lập tức nghiền ép đi. Oanh một tiếng vang, hoàng kim mãng ngưu xẹp lép lập tức bị Lý Thất Dạ đập bay, cả người Tư Mã Long Vân bị đập bay ra ngoài phun máu tươi. Oanh oanh oanh, từng tiếng oanh minh, Tư Mã Long Vân phà sụp nhiều tòa cung điện, khi thật vất vả từ trong đoạn gạch ngói bỏ lên một thân đã rất chật vật. Một màn này làm người ta chấn động, hoàng kim mãng ngưu thể đại thành, Tư Mã Long Vân là vương hầu lại bị đối phương một tay đập bay, đối phương phòng khinh vân đạm, cơ bản không có hắn là đối thủ. Lúc này nội tâm Trì Tiểu Điệp rung động, tâm hồn thiếu nữ kịch chấn, thật lâu không bình tĩnh, cho tới nay cho rằng Lý Thất Gia là tinh thông dược đạo, nhìn đạo hạnh của hắn không thấy mạnh mẽ hơn mình, nhưng mà không ra tay thì tôi ra tay đã kinh người. Ngay cả Trì Tiểu Đao cũng bị Lý Thất Gia bá đạo cường hoành làm sợ hãi kêu một tiếng, hít một hơi lãnh khí. Về phần người chỗ này càng là không nói, coi như hổ nhạc mặt sầm lại, mắt hổ hàn quang đại tịnh, nộ sát cơ đáng sợ. Thời điểm Lý Thất Gia cũng chẳng muốn nhìn Từ Mã Long Vân, xoay người qua chỗ khác, lộ tiếu dung bình tĩnh nói với Trì Tiểu Đao: "Ta đồ long giết hổ luôn là tàn nhẫn vô tình, Tiểu Đao, trước mang bảo cô lương tiến vào điện đi, miễn cho máu tươi văng chúng." Trì Tiểu Đao lập tức tỏ ra dụng ý sáng của Lý Thất Gia, mời Bảo Vân công chúa qua một bên rời chiến trường, cái này là không khỏi cho nàng khó xử. Hồ Nhạc lập tức mặt sầm lại, thời điểm muốn cất bước Lý Thất Gia là chắn trước mặt hắn. Lý Thất Gia chậm rãi xòe tay, tự nhiên tự tại nói: "Vừa rồi có người nói muốn hai tay dính máu tươi, xem ra ta không muốn đồ long giết hổ là có lỗi với chính mình." Lúc này toàn bộ trang diện hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí. Nếu là ở trước đó Lý Thất Gia nói lời như vậy để mọi người cười hắn không biết lượng sức, bây giờ đây trong tràng diện nội tâm phát lạnh, mà người minh bạch đây không phải người hiền lành. Hổ Nhạc mắt hổ chớp động hàn quang sát ý nói: "Chẳng cần biết người là ai, Đông Bách Thành còn không phải địa phương người Dương Ngoài, nếu người tự tìm chết ta thành toàn, ta đích thân xé xương cốt người." "Dương Ngoài?" Lý Thất Gia là chậm rãi ung dung nói: "Cầu thiên thập địa, địa phương ta không dám Dương Ngoài thật đúng là không có mấy cái. Còn ngươi nói xé xương cốt ta giống như là đoạn thời gian trước có lão già Nam Tiên Tượng Quốc đại thần ma gì đó, à ta thiếu chút nữa quên, ta không cẩn thận đem hắn ép thành thịt vụn, không biết xương cốt người có cứng hơn hắn không." Lý Thất Dạ lời vừa ra lập tức để mọi người ở đây không khỏi hít hơi thật sâu, không thông. Coi như Đông Bách Thành đối với tin tức Trung Đại Vực còn là rất rất sau, nhưng Nam Tiên Tượng Quốc là nghe qua, ai không biết Nam Tiên Tượng Quốc tuyệt đối là so với Hổ Khiếu Tông chỉ mạnh hơn không yếu. Hổ Nhạc hừ một tiếng lập tức tiến phía trước một bước, nghe bắt này hổ gầm vang, tựa vạn thú chi vương, hiệu lệnh hùng thú thiên địa, khí tức hồng hoàng dạ thú, kinh đảo hải lãng, nhất thời để nhiều người không khỏi nhào lùi phía sau. Mọi người gặp nhau một đường lấy nghiên cứu thảo luận đại đạo áo nghĩa sao phải tàn sát lẫn nhau. Lúc này thanh âm êm tai như tiên âm vang, khi thanh âm bay xuống lập tức tách ra khí tức sát phạt trong sân, nháy mắt bầu không khí toàn bộ tràng diện trở nên ung dung, tựa như là đại địa hồi xuân trong ngày nóng bức gặp lạnh buốt, làm toàn thân cả người đều là thư thái tinh thần khí sảng. Thanh âm rơi xuống vậy mà để mọi người quét qua lầm ly, quét qua lệ khí trong lòng, đồ thanh âm này chính là tiên âm chín tầng trời, coi như đồ tể khí thế hùng ác ngập trời, nghe thanh âm này cũng không khỏi là tâm bình khí tĩnh xuống. Chương 449. Nghe thanh âm, Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu. Cô làng này đem môn vô thượng chi thuật kia luyện đến tiểu thành rồi. Mai tiên tử, lúc này mọi người quên chiến đấu mới vừa rồi, nhao nhao xoay người nghe tiếng nhìn lại. Lúc này một nữ tử đạp nguyệt mà tới, nữ tử một bộ tuyết đi, tựa như khoác trăng tới. Nữ tử phiêu miểu vô song như là tiên tử hạ phàm, như thần nữ dưới ánh trăng. Nữ tử trước mặt đạp nguyệt mà tới, bút mực không cách hình dung, khí tức siêu phàm thoát tục, tựa như không ngăn khói lửa. Phong thái vô song như là tiên nhập hồng trần, dáng vẻ gầy một điểm thì quá gầy, mập nửa tấc thì quá đầy đặn, bất luận là dung mạo dáng người có thể xưng là tuyệt thế. Thời điểm nữ tử đạp nguyệt mà tới, dị tượng lộ ra, không khí trong lành bay đến, cho người ta tựa như là lữ nhân trong sao mà khát khổ, khó mà nhịn được gặp cam tuyền, trăm hoa đua nở, lục mầm thư duyệt, băng tuyết hỏa tan róc rách mà chảy. Khi mà loại dị tượng này lộ ra để cho mọi người quên mất hồng trần phiền não, để mọi người quên mất ân oán phân tranh, quản chỉ là đồ tể khí thế hùng ác cuồn cuộn. Lúc này tâm tính hỏa khí, bầu không khí như thế này đích thực dễ dàng cảm nhiễm người. Coi như là Hồ Nhạc muốn tìm Lý Thất Dạ tính sổ mà tiêu tan hỏa khí, chỉ là đối với Lý Thất Dạ hừ một tiếng, mắt rơi vào người nữ tử thật lâu khó rời đi. Mai tiên tử, thấy nữ tử đạp nguyệt mà tới, nghe mắt không biết bao người vì khuynh đảo, có người thì thào nói, coi như là kim chi ngọc diệp xuất thân cao quý cũng không khỏi cảm thấy không bằng. Trì Tiểu Điệp bất luận là đạo hạnh dung mạo đều là thiên chi kiêu nữ, không phải là người tự coi nhẹ mình, nhưng gặp Mai Tố Giao, nàng không khỏi thở dài một tiếng cảm thấy không bằng. Hôm nay chư hiền đều tới, tổng hợp một đường nghiên cứu thảo luận đại đạo ảo diệu. Mai Tố Giao tới không ăn khói lửa, một câu nói là hóa giải hiện tượng xung đột, thật là lữ tử đáng sợ. Mai Tố Giao ngồi xuống, người cho này là nhao nhao ngồi xuống, tụ tình, hợp thành thân, thần thái trang trọng nghiêng tai lắng nghe. Với tu sĩ mà nói, có thể nghe Mai Tố Giao giảng kinh là đại cơ duyên, từng không ít người sau khi nghe Mai Tố Giao giảng kinh đều có chỗ thu hoạch. Tố Giao lộ cái xấu trước giảng một đoạn, nếu không thỏa đáng là mong rằng chỉ chứng. Mai Tố Giao ngồi ngay ngắn tư thái tiền tử tuyệt thế phù song. Đạo nguyên giả chính là bản tâm, cũng chính là thiên địa chi nguyên, vạn vật căn nguyên. Mai Tố Giao mở lời giảng kinh, thanh âm êm tai, rơi vào tai mọi người tựa như là luân âm, thật lâu không quên. Mai Tố Giao bắt đầu giảng kinh, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, lấy giản nhập phồn, từ phồn hóa giản. Thời điểm giảng tới diệu dụng, dị tượng lộ ra, thiên hoa loạn trụy, địa dũng kim tuyền, tựa như là tiên vương thụ đạo, trừ thánh yết quát, thánh vật thiện sướng. Trong lúc nhất thời mọi người ở đây không biết có bao nhiêu người là nghe được như si như say. Không ít thế hệ tuổi trẻ nghe Mai Tố Giao luận đạo, bình thường chỗ đại đạo tuyệt diệu không hiểu, lúc này hiểu ra thoáng cái quán thông. Trong lúc nhất thời không ít thế hệ trẻ tuổi nghe mà thần thái thần du thái hư, coi như là nhân vật như hổ nghẹt cũng nghe tới mê mẩn xuất thần. Nít thất dạng ngồi nơi hẻo lánh tinh tế nghe Mai Tố Giao nói một đoạn kinh văn, nhẹ gật đầu, bằng chừng ấy tuổi lại lĩnh ngộ áo nghĩa như thế, xác thực không đơn giản. Trường Hà Tông có thể nuôi dưỡng được truyền nhân dạng này thật khó lường. Nhà đầu kia không hổ là trời sinh tiên cốt, có mì tầm tiên cốt, ưu thế tuyệt thế vô song như thế, đây không phải là thiên tài khác có thể so sánh. Mì tầm tiên cốt, một khi có được phù thượng thiên phú như thế, vạn pháp đều giản, vạn đạo đều thông. Người có được dạng thiên phú này muốn không nghịch thiên cũng khó. Lý Thất Dạng nghe xong một đoạn là vô thanh vô tức đứng dậy, phiêu nhiên mà đi, không còn đi nghe, mà tiến vào chỗ sâu trong hoàng cung. Tận lắm cảnh đẹp hỏa cung. Đối với Lý Thất Giả mà nói, lần nhập cung này không phải vì nghe Mai Tố Giao giảng kinh, mà là ủng hộ Chỉ Tiểu Đao tới. Hiện tại hắn là vì Chỉ Tiểu Đao tranh thủ cơ hội, sau khi nghe một đoạn kinh liền không có quá hứng thú, dứt khoát đạp trên bóng đêm, tinh tế thưởng thức cảnh đẹp trong hoàng cung, tận lắm ánh trăng mông lung. Đối với Lý Thất Giả mà nói, thực sự không phải nói lý là Mai Tố Giao giảng kinh không tốt, thực sự không phải nàng giảng đạo không ổn. Thực tế đối với Mai Tố Giao giảng đạo nghĩa, Lý Thất Giả vẫn tán thưởng. Có điều đây là đối với Lý Thất Giả nói, càng không cần nghe xuống. Ở phương diện này hắn so với Mai Tố Giao đi càng xa, coi như không có loại thần thông như Mai Tố Giao, hắn là có thể giảng được thiên hoa loạn trị, dị tượng xuất hiện. Hắn từng chỉ đạo tiên đế vì chân thần giải thích nghi hoặc, từng được xưng là tiên đế đạo sư. Ở phương diện lĩnh ngộ đại đạo, không phải người trẻ như Mai Tố Giao có thể sánh. Lý Thất Giả đạp trên ánh trăng mà đi, xem cảnh đẹp quên thời gian. Thực tế hắn ở xa xôi năm đó cũng tới nơi đây, từng là che chở Trì Gia Tam Thế. Đối với phiến thiên địa này hắn quen thuộc, chỉ bất quá so với tháng cảnh năm xưa, hôm nay sư hống quốc xuống dốc không phanh, xa xa không có lội tình, xa xa không có tài nguyên như xưa. Dù sao đã trải qua trăm ngàn vạn năm chập trùng, Trì Gia hậu đại đem nội tình tổ tiên lưu lại tiêu hao không sai biệt lắm, còn thừa không mấy. Đạp ánh trăng đi, Lý Thất Giả đi khắp hoàng cung, lòng dự định rời sư hống quốc. Hiện tại với hắn mà nói, sự tình nơi đây không có xê xích nhiều. Sự tình duy nhất là bá tiên sư vương Lưu Bảo Hạc kia vẫn chưa tự tay giao cho Gia Gia Chi Tiểu Đao. Lý Huỳnh thật nhã hứng. Thời điểm Lý Thất Giả đứng ở hoàng thành cạnh Vô Biên Trì, thưởng thức ánh trăng, thanh âm thiên nhiên vàng, êm tai tựa tiên âm, không cần quay người Lý Thất Giả cũng biết là ai tới. Mai Tố Giao đạp nguyệt mà tới, tựa tiên tử dưới trăng. Bất kỳ người nào gặp nàng phong thái như thế đều là thần hồn điên đảo. Lý Thất Giả y nguyên lặng lặng thưởng thức cảnh đẹp trước mắt, không xoay người, bình tĩnh nói: Trường Hà Tông tin tức linh thông, không hổ là Đông Bách Thành đệ nhất phái. Lý Huỳnh vốn là dương danh thiên hạ, không nghe ngóng cũng có thể biết. Mai Tố Giao đạp nguyệt tới, cùng Lý Thất Giả đứng sóng vai. Lúc này Mai Tố Giao nguyệt lùng vụ cháo, phiêu miểu xuất trần, nàng ở bên Lý Thất Giả mùi thơm say ngắt lòng người, sương mù quanh quẩn để cho toàn thân người ta thấy thư thái. Chương 450. À, lại ra tiên hương đạo. Kinh giảng được không tệ. Lúc này Lý Thất Giả mới chậm rãi nhìn Mai Tố Giao gật đầu nói. Đó không phải là Lý Thất Giả vô lễ tự ngạo, đây chỉ là tâm lý, thái độ bình thường của hắn. Trấn Tiên Hải Thành, Trấn Thiên Thần Nữ Tử Túy Ngưng, bất luận xuất đạo, đạo hạnh chưa chắc kém Mai Tố Giao. Coi như thế trong mắt hắn cũng không có gì. Mai Tố Giao cười khuynh đảo chúng sinh, Hoa Nhường Nguyệt thẹn nói: "Nếu rằng không tệ, Lý huynh cũng không trên đường rời tiệc, có chỗ thiếu sót xin là Lý huynh phủ chính." Mai Tố Giao là nhân vật bậc nào khuynh đảo chúng sinh, vàng dội đồng bách thành, bao nhiêu người vì nàng mái mộ mê say. Cái này không phải là nàng dung mạo tuyệt thế, càng quan trọng hơn nàng là một người không tầm thường, đạo hạnh thâm bất khả trắc, với đại đạo lĩnh ngộ cực sâu, hành tẩu ở đông bách thành cũng là nguyện ý vì đám người kia giảng kinh giải đạo nghi ngờ. Nhưng ngoại nhân nghe vậy tuyệt đối không tin. Tại đông bách thành, bất luận là thiên tài kinh tài tuyệt diễm thế nào cũng không dám phủ định đạo nghĩa Mai Tố Giao. Tại phương diện lĩnh ngộ đại đạo huyền diệu, Mai Tố Giao tuyệt đối có thể nói là quyền uy, coi như nhân vật đời trước cũng cảm thấy không bằng. Kỳ thật ngươi giảng rất khá, cái này ngươi không cần ấy tới ta, ta chỉ là muốn xem cảnh đẹp thôi. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Mai Tố Giao nhẹ lầy lầy, phong thái nàng mê đảo chúng sinh nói: "Gặp Lý huynh nghe kinh, Tố Giao liền biết lòng Lý huynh càng có bảo kinh, sao không nói ra?" Lý Thất Dạ nhẹ lắc đầu không nói gì, là tiếp tục xem cảnh. Chẳng lẽ Lý huynh kinh thường cùng ta luận kinh? Lý huynh đạo tràng cao xa, Tố Giao rửa cà tai lắng nghe. Mai Tố Giao mở miệng lần nữa, lúc này nàng mới mở miệng chính là phun ra chân ngôn. Đại đạo minh hòa, tiên khí dâng lên như nắng xuân tuyết tan, như hè nóng lạnh buốt, để toàn thân người ta thư thái, như bước vào tiên môn, như chấp trường tiên đạo, một loại cảm giác để người ta nói không được. Huyền diệu khó giải thích, diệu chi lại diệu, bất kỳ người nào lúc này đứng cạnh Mai Tố Giao là nhận dạng khí này. Cảm giác hiêu nhiên dục tiên, có cảm giác thân hòa không nói được, là cảm giác thân cận đại đạo, khiến lẫn nhau và đại đạo thoáng cái kéo gần khoảng cách. Thời điểm này Lý Thế Dạ chậm rãi xoay đầu nhìn Mai Tố Giao tuyệt thế vô song trước mắt, bình tĩnh nói: "Cô làng đừng có dùng a lại ra thiên hương đạo với ta, cẩn thận ta đánh cái mông người." Lời vô cùng thô lỗ, Mai Tố Giao chính là tiền tử trong lòng vô số người, chỉ sợ không người nào dám cùng nàng nói như vậy. Làm càn! Với lúc đó một cái tiếng quát lạnh vàng khi thế cuốn tới, một thanh niên phụ thường ngần y đạp chàng tới, lạnh giọng quát: "Đây là Thiên Nhạc Thánh Tử muốn đi theo Mai Tố Giao, tổ Mai Tố Giao từ đầu là hắn theo đó." Lý Thế Dạ ngay cả mí mắt không vậy, thoáng qua càng là không nhìn Thiên Tử Thánh Tử phong khinh vân đạm. "Để tay sai bên người, người chớ quấy rầy ta, nếu không ta không chỉ là trừng trị hắn, ngay cả người ta cũng cùng nhau thu thập." "Ngươi!" Sắc mặt Thiên Nhạc Thánh Tử đại biến, tay cầm trường thương sát khí nhất thời mắt đâm vào không khí, nháy mắt khóa chặt Lý Thế Dạ. "Thánh Tử, để ta cùng Lý huynh đơn độc tâm sự được không?" Mai Tố Giao mở lời không ăn khói lửa, là tuyệt thế vô song để lòng người vì đó khuynh đảo. Thiên Nhạc Thánh Tử coi như nộ khí chủng thiên, ngay ngữ điệu như luân âm, tiêu tàn hỏa khí, hung hăng chừng nhìn Lý Thế Dạ xoay người rời đi. "Lý huynh đã tính trước." Thiên Nhạc Thánh Tử đi ra thành ngầm, Mai Tố Giao như tiên nhạc từ trời giáng xuống, đặc biệt êm tai, dù là người có hỏa khí cũng không khỏi tiêu tan phân nửa. Lý Thế Dạ lười liếc nàng một cái nói: "Cô làng, ngươi tiền đồ vô lượng, đừng quắc mê muội làm thánh nữ tiền nữ cái gì. Tụ thủy tiên đế lưu lại à lại ra thiên hương đạo, không phải dùng để giảng kinh tụ đạo, càng là dùng để độ hóa chúng sinh, đại đạo đường hoàng, độc thân mà đứng, đạp tận vô cực, đây mới là à lại ra thiên hương đạo của người cần tìm kiếm. Ngươi đây là lãng phí thiên phú của ngươi, mi tâm tiên cốt phối hợp với à lại ra thiên hương đạo, đủ để ngươi trong tương lai có cơ hội tranh giành thiên mệnh, độ hóa chúng sinh, còn không phải chuyện ngươi làm. Còn có, ngươi còn độ hóa không được ta, vào hôm nay coi như là tổ sư ngươi tụ thủy tiên đế đích thân tới, a lại ra thiên hương đạo của nàng cũng chưa chắc độ hóa được ta. Loại thủ đoạn nhỏ này về sau chớ dùng trước mặt ta, nếu không ta là trước mặt người trong thiên hạ đánh mông người." Nói xong Lý Thế Dạ là quanh co khúc khuỷu mà đi. Mai Tố Giao nhìn bóng lưng Lý Thế Dạ, tố mục mỹ lệ vô song, vô cùng thâm thúy, nàng nghiêng đầu phong thái mê đảo chúng sinh, ngay cả cơn gió gợn nên cũng là ôn nhu xuống. Thời điểm Lý Thế Dạ trở lại hậu hòa viên, thịnh hội đã tàn, tất cả tuấn ngạn nhân kiệt đều rời đi. "Người đã đi đâu?" Thấy Lý Thế Dạ chỉ Tiểu Điệp bể bộ nói: "Ta tìm người khắp nơi đây này." Lý Thế Dạ xe nàng nói: "Tiểu Đào đâu? Hắn được bảo thánh công chúa về." Chi Tiểu Điệp nói: "Phụ hoàng ta muốn gặp người một lần, không biết ý người thế nào." "Thôi được, liền gặp một chút." Lý Thất Dạ suy nghĩ một chút, nếu phụ thân Chỉ Tiểu Điệp đáng tin cậy, liền em bá tiên sư vương truyền bảo hạp sao cho hắn. Nghe nói như vậy, nội tâm Chỉ Tiểu Điệp không khỏi cười khổ. Bình thường người là muốn gặp phụ hoàng nàng không thấy được, đối phương lại miễn cưỡng gặp. Lúc này Chỉ Tiểu Điệp không nói gì, nhìn không thấu được Lý Thất Dạ. Dưới Chỉ Tiểu Điệp dẫn kiến, Lý Thất Dạ cùng sư hống hoàng chủ ở trong hoàng cung gặp mặt. Sở hoàng chủ là một trung niên nhân bộ dạng 50, thần thần thái thái sáng lạn, chi tiểu đạo rất giống phụ thân hắn. Nhất quốc chi quân ấy tù sĩ xuất nhân, xưng hô là ý tứ nhất định, bình thường đều là hoàng chủ, cũng có người xưng là nhân hoàng hoặc yêu hoàng như luân hoàng. Luân nhật yêu hoàng cũng như bảo thánh nhân hoàng, đó là yêu hoàng lý yêu hoàng nhân hoàng xưng, có thể xưng là nhân hoàng yêu hoàng là hoàng chủ khó lường, như luân nhật yêu hoàng bảo thánh nhân hoàng là tu sĩ thiên tài kiệt xuất kinh diễm nhất đời trước, và nó là từng là hai cái đại nhân kiệt trung đại vực. Nhưng hoàng chủ Thái Nguyên cổ quốc xưng là nhân hoàng, bởi Thái Nguyên cổ quốc chính là cổ quốc, tuyệt có tư cách là nhân hoàng. Chương 451: Công chúa làm người hầu. Cho nên đa số quốc quân cường quốc tự xưng là hoàng chủ, không dám tùy tiện tự xưng là nhân hoàng yêu hoàng. Sư hống quốc quốc quân càng phải như vậy, sư hống quốc chỉ là tiểu quốc, hắn không dám tự xưng nhân hoàng, có thể tự xưng là hoàng chủ mà thôi. Đa số cường quốc hoàng chủ là chân nhân cổ thánh cấp, đương nhiên rất nhỏ cường quốc hoàng chủ là vương hầu cấp. Về phần nhân hoàng yêu hoàng hoặc là quân chủ cổ quốc cũng không nhất định, có thể là thánh tôn, cũng có thể là thánh hoàng. Đạo hữu vì con ta cải mệnh, quả nhiên là cảm kích vô cùng. Đạo hữu chính là phụ mẫu tái sinh con ta. Gặp Lý Thất Dạ, sư hống quốc hoàng chủ không dám vô lễ, hướng Lý Thất Dạ chắp tay. Lý Thất Dạ thụ đại lễ của sư hống hoàng chủ, đối với hắn mà nói là chuyện đương nhiên. Sư hống hoàng chủ bệ bộn mới là mời hắn nhập tọa. Sư hống hoàng chủ là một người đạo hạnh không cạn, là một minh quân tuyệt đa số thời gian ở hoàng thành, đặc biệt đoạn thời gian gần đây tương đối nhạy cảm, không dám rời đi hoàng thành. Dù như thế, giữa lông mày sư hống hoàng chủ nhìn ra được ý buồn quét không đi. Không biết sư thống thánh hoàng có thể xuất quan không? Sau khi ngồi chỗ mình, Lý Thất Dạ đi thẳng vấn đề nói. Lý Thất Dạ mở lời chính hỏi phụ thân hắn, khiến cho sư hống hoàng chủ không khỏi ngoài ý muốn, không khỏi hỏi: không biết đạo hữu muốn gặp phụ tôn ta làm gì? Lý Thất Dạ lắc đầu không nói. Gặp Lý Thất Dạ không nói, sư hống hoàng chủ cũng không truy vấn, chậm ngâm nói: không dối gạt đạo hữu, phụ tôn ta đóng tử quan, coi là ta cũng không thể thấy. Nếu đạo hữu muốn gặp phụ tôn ta, chỉ sợ chờ lão nhân hắn xuất quan. Nội tâm Lý Thất Dạ chậm ngâm, không rào ra bá tiên sư vương lưu lại bảo hạp. Quan hệ này đến truyền thừa bá tiên sư vương, hắn không dễ rào bá cho sư hống hoàng chủ. Nếu phụ thân hắn chính là hậu nhân chân chính bá tiên sư vương, không thể xuất quan lại cân nhắc đem bảo hạp này giao cho hắn. Thời điểm Lý Thất Dạ nghĩ tới bá tiên sư vương lưu lại bảo hạp, sư hống hoàng chủ cũng là trầm ngầm muốn nói lại thôi. Hoàng chủ có chuyện liền nói, chúng ta không cần đi đường rẽ. Lý Thất Dạ là gặp sư hống hoàng chủ muốn nói lại thôi, lại nói ra. Sư hống hoàng chủ cười khan, do dự cuối cùng nói: ta nghe nói đạo hữu xuất thân là Tẩy Nhàn cổ phái, không phong vương hầu. À, sư hống môn ta chỉ là tiểu quốc, không biết có duyên phong đạo hữu làm hầu không. Phong vương hầu cương quốc khác biệt, có cường quốc cực kỳ chú ý, thậm chí cực kỳ nghiêm ngặt. Đặc biệt là cổ quốc Quảng càng là chú ý nghiêm ngặt. Nói như vậy, tu sĩ được phong vương hầu đều là cường giả huyền mệnh cảnh, cho nên cường giả cảnh giới này có thể được gọi thế nhân là vương hầu. Nhưng mà không nhất định người phong vương hầu phải là cường giả huyền mệnh cảnh. Có một ít tiểu quốc lưu không được đại nhân vật, thả đáy điều kiện phong vương hầu. Có điều tuyệt đại đa số cường quốc điều kiện thứ nhất phong vương hầu phải là huyền mệnh cảnh. Giống sư hống quốc dạng tiểu quốc thực lực yếu này muốn giữ nhân tài không dễ, cho nên phong vương hầu là giảm điều kiện, bọn hắn không dám phong vương hầu, chỉ dám xưng là phong hầu. Kém một chữ thực tế là rất ý tứ, không tùy tiện vượt truyền thống. Đối với sư hống hoàng chủ nói, Lý Thất Dạ cười cười, mà sư hống hoàng chủ là bề bộn nói: dù đạo hữu tại sư hống quốc chúng ta phong hầu, nhưng y nguyên có thể ở nước các phong vương hầu. Hơn nữa đạo hữu không thuần phục nước ta, không cần quân thần chi lễ, chỉ hy vọng tương lai thời điểm quốc nạn, đạo hữu có thể viện trợ một hai. Nếu đạo hữu nguyện ý, cường thổ sư hống quốc ta mặc kệ đạo hữu lấy một khối. Sư hống hoàng chủ đưa điều kiện đủ ưu đãi, thậm chí nói không bất luận hạn chế. Đây là sự tình cực kỳ hiếm thấy. Thực tế sư hống hoàng chủ cũng muốn lưu Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ đạo hạnh mạnh yếu là một chuyện khác. Một cái vị dược sư có thể cải mệnh, dù không phải huyền thoại dược sư trong truyền thuyết, cũng là cực kỳ nghịch thiên. Nhân tài như vậy nếu nhân thế biết, chớ nói sư hống quốc hắn coi như là đại giáo cường quốc trong thiên hạ đều muốn đoạt, đây tuyệt đối là nhân tài quý hiếm. Lý Thất Dạ là hiếp mắt thoáng cái suy nghĩ, sau đó nói: ta nhớ được sư hống quốc các người từng có một cái khối cường thổ gọi là tổ thần quận, không biết còn hay không? Còn Đó là một mảng đất phong phía bắc của Sứ Ống Quốc ta. Nghe Lý Thất Dạ hỏi, Sứ Ống Hoàng là chủ bề bộn nói. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Như vậy đi, ta là thụ phong làm hầu, đất đai với ta không vấn đề, ta là tạm thời ở tổ thần quận. Chính như lời ngươi nói, tương lai ngươi có quốc nạn ta giúp đỡ ngươi một tay. Lý Thất Dạ yêu cầu như vậy để Sứ Ống Hoàng chủ ngây ngốc, ngay cả Trì Tiểu Điệp cũng ngây ngốc. Nếu Lý Thất Dạ nguyện ý thụ phong, bọn hắn đều cho rằng Lý Thất Dạ đã chọn Sơn Hà Phí Nhiêu thừa thái bảo kim linh dược nhất của Sư Hống Quốc làm đất phong. Nhưng mà bọn hắn nghĩ không tới Lý Thất Dạ đã chọn tổ thần quận. Tổ thần quận đầu phía bắc của Sư Hống Quốc có thể nói là núi cao hoàng đế xa, hơn nữa địa phương này người ở thừa thất, thực không phải Phí Nhiêu địa gì cả. Chỉ là không phải bảo địa, nhưng Lý Thất Dạ hết lần này tới lần khác lại lựa chọn dạng đất nghèo, làm cho Sư Hống Hoàng chủ cùng Chi Tiểu Điệp ngây ngốc. Được, đi đi, chỉ cần đạo hữu muốn, đây tuyệt đối không có vấn đề. Khi Sứ Ống Hoàng chủ lấy lại tinh thần lập tức gật đầu, quả thực là chuyện cầu không được. Lý Thất Dạ tự nhiên tự tại nói, tổ thần quận Hoàng Vu cạnh ta thiếu một người sai sử, vậy đi Tiểu Điệp theo ta đi đi. Lý Thất Dạ lời vừa ra để sắc mặt Sứ Ống Hoàng chủ lập tức đại biến. Dù nói Sứ Ống Quốc hắn là tiểu quốc, nhưng nữ nhi hắn chính là hòn ngọc quý trên tay, bất luận thế nào còn không tới mức để nữ nhi hắn làm người hầu. Yên tâm, ta chỉ thiếu một cái sai sửa người, ta không đối với nàng thế nào cả. Lý Thất Dạ cười nói. Lời của Trì Tiểu Điệp nghe cũng không khỏi là tràn ngập nửa giận. Lời này thật giống như nàng nạt đại xú nữ, khiến nội tâm nàng không khỏi căm tức. Lý Thất Dạ muốn nàng làm người hầu, còn là xa không bằng một câu để cho nội tâm nàng bốc hỏa. Phụ hoàng, ta theo hắn đi là được. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.